Đạo trưởng tiên sinh, chương 86, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lễ chiêu hồn đi từ đầu thôn tới cuối thôn. Đã hơn 9 giờ, bên kia đã đốt vài cây đuốc, còn bị gió biển thổi ù ù. Căn bản không cung cấp được bao nhiêu ánh sáng. Đa phần vẫn phải dựa vào ánh trăng trên trời. Ngày mai là Tết Trung Thu 15 tháng 8. Chu Phượng và anh trai gấp rút trở về, cũng có ý muốn ngày mai sẽ lên núi viếng mộ mẹ, nơi bà cô hai kéo bọn họ đến cũng không xa, ngay phía sau một bụi cây tùng. Ngày mùa hè bụi cây rất rậm tạp, chỉ có lốm đốm ánh sáng thưa thớt chiếu vào mặt người, loang loang lổ lổ, khiến gương mặt như bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Nghe thấy Chu Long Sơn hỏi, bà cô hai trầm mặc một chút, thở dài, bà không cho em gái Linh Linh của hai đứa về. Bọn họ chỉ lựa chọn trong đám người trẻ tuổi. Người trong thôn đều điên rồi. Đứa bé ngoan, nhanh uống nước này đi. Bàn tay khô héo của bà cô hai mở nắp bình ra, cố nhét vào tay của Chu Phương. Lại quay đầu sốt ruột nhìn đám người. Có vẻ như không còn nhiều thời gian. Anh hai, chấm, Chu Phượng có chút sợ hãi. Không biết là sợ sự việc đêm nay hay là sợ những người dân trong thôn. Còn có vài phần chính là sự sợ hãi của cô đối với bà cô hai. Chỉ có thể quay đầu hốt hoảng luống cuống nhìn anh trai. Chu Long Sơn nghi hoặc, nhưng không chống đỡ được khi nghe bên kia có vẻ có động tĩnh. Có người đã nhìn về hướng của bọn họ. Chạy chắc chắn là không thể chạy thoát được. Chưa nói đến việc hai anh em bọn họ không biết có thể chạy đi đâu. Coi như chạy thoát khỏi thôn Phổ Lạp, chẳng lẽ lên trấn tìm công an? Bây giờ cũng chỉ có một mình bà cô hai nói chuyện này. Tìm công an đến còn chưa biết bà cô có chịu ra làm chứng hay không. Đến lúc đó ngược lại sẽ khiến cho người toàn thôn ghi hận. Lúc đó thật sự sẽ đào mộ của mẹ mình chưa biết chừng. Trong lúc nhất thời Chu Long Sơn suy nghĩ lung tung rất nhiều. Nhưng lại giống như không suy nghĩ được gì cả. Hai anh em vốn đã bị người dân toàn thôn lừa gạt. Lúc này lại bị bà cô thân thiết duy nhất dụ dỗ. Cho nên nửa tình nguyện nửa bị ép buộc uống hết bình nước kỳ lạ kia. Mắt thấy anh em Chu già uống hết bình nước. Trên mặt bà cô hai lộ ra nụ cười quỷ dị. Đột nhiên rời khỏi lùm cây phất tay với mấy người chung quanh. Lão trưởng thôn cách đó không xa lúc này mới thở phào, khoát tay gọi vài người đến, bao vây bắt trói anh em Chu ra lại. Nếu không phải sớm biết hai anh em nhà này tính tình bướng bỉnh chắc chắn sẽ không chịu uống nước có bột hải thần, lão thôn trưởng đã sớm bảo người trói bọn họ lại. Không còn cách nào. Hải thần phấn truyền lại đến giờ cũng không còn nhiều lắm. Không thể lãng phí được. Người thôn Phổ Lạp cũng biết. Năm đó cha mẹ của Chu Phượng không cho hai anh em uống bột hải thần. Bởi vì gia đình này không làm theo truyền thống. Cho nên Chu gia vẫn bị thôn dân khinh bỉ và xa lánh. Kỳ thật sau khi trải qua chuyện mười mấy năm trước và chuyện hai ngày nay, lão trưởng thôn cũng không muốn cho cháu chắc sắp ra đời của mình uống bột hải thần. Bây giờ y học phát triển, cho dù không uống bột hải thần, đứa trẻ sinh ra không phải cũng khỏe mạnh sống sót đó sao? Kỳ thật mấy năm nay mọi người đều có ý tưởng như vậy. Nhưng không ai dám dẫn đầu phá vỡ quy củ này. Nói đến cũng lại, bọn họ rõ ràng là người thường. Không hiểu vì sao lại có thể vừa liếc mắt là phân biệt được trên người ai có khí tức của bột hải thần. Có người kia tính tình kiêu ngạo, biết được điều này liền xem bản thân là người thượng đẳng. Ở bên ngoài phạm nhiều sai lầm nhưng không sợ trời không sợ đất. Chẳng khác gì kẻ điên, phá hỏng thanh danh thôn Phổ Lạp của bọn họ. Những ý tưởng này chỉ chợt lóe qua. Lão trưởng thôn cầm điếu thuốc trên tay, gọi người đến bịt miệng hai anh em họ lại, miễn cho chúng làm ồn ảnh hưởng khẩu vị của hải thần. Chu Long Sơn và Chu Phương cho dù có ngốc, lúc này cũng đã biết bà cô hai lừa bọn họ. Nhất thời trợn mắt nhìn, bà cô hai lại chạy đến chỗ trưởng thôn, khom lưng cười nịnh nọt. thôn trưởng, hai đứa này tế hải thần. Vậy Linh Linh, Nhạc Nhạc nhà chúng tôi ở bên ngoài sẽ không có việc gì chứ? Nhà của bà mấy đứa con trai con dâu đều kiếm tiền mua nhà trong thành phố. Cháu trai cháu gái cũng đều đang đi học. Người ta nói thầy cô giáo ở thành phố tốt hơn ở quê. Học tốt thì sau này mới có tương lai. Bà cô hai trong lòng lo lắng rất nhiều. Vậy nhưng đám con trai con dâu lại chẳng ai để ý tới bà. Bà cô hai sợ rằng ngày mai người chết sẽ là con cháu trong nhà mình. Cho nên lúc lão thôn trưởng đề xuất ý tưởng tế hải thần, bà cô hai là người đồng ý trước tiên. Rồi nghĩ cách bắt anh em Chu ra uống bột hải thần cũng là bà chủ động xin ra tay. Chỉ mong hải thần có thể nhìn hành động tích cực của bà mà buông tha cho đám trẻ trong gia đình bà. Nếu là chưa ăn no, vậy cứ việc ăn những người khác đi. Những người được đội trưởng Dương phái tới nhìn thấy người đã bị trói lại. Trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng chưa nhận được chỉ thị của đội trưởng Dương. Bọn họ cũng chỉ có thể kiềm nén nôn nóng tiếp tục nấp sau lùm cây theo dõi. Nghe nói những người này tìm được tế phẩm rồi, còn phải cử hành nghi thức gì đó. Thời gian còn có thể sẽ kéo dài thêm một lát. Lại nói bên phía Hạ Tuy, bọn người đội trưởng Dương, Hạ Đông và Tiểu Uông, tất nhiên không thích hợp ở lại bờ biển, chỉ có thể ở xa xa quan sát. Hạ Tuy mang theo Hạ Dạ Tiểu Hắc, đi cùng là bà Cốt Cung, cũng đang tiến hành nghi thức tế thần ở một phương hướng khác tại vách đá phía đông. Bà Cốt Cung rạch lên hai cổ tay, hai tay tạo thành chữ thập đặt tại ấn đường. Lại từ ấn đường dơ đến đỉnh đầu. Sau đó phủ phục quỳ xuống đất. Toàn bộ quá trình tùy ý máu chảy dọc theo bắp tay. Cuối cùng lúc quỳ xuống, hai cổ tay ngâm vào trong nước biển. Hạ Tuy cũng không ngăn cản. Có những người mang theo sứ mệnh, không thể dùng sức khỏe hay mạng sống để ngăn cản họ được. Có điều Hạ Tuy đã chuẩn bị bùa. Chỉ chờ sau khi nghi lễ của bà cung chấm dứt, sẽ lập tức cầm máu bổ khí cho bà. Trên vách đá, có tiếng chiêng trống vang lên theo quy luật. Lại có âm thanh hùng hậu của đám người vang lên. Bà cung cũng đang niệm thần chú mời thần mà Hạ Tuy nghe không hiểu. Bà cung nói rằng đây là nghi thức những bà hải thần sẽ làm khi thông linh với hải thần. Tuy cái bóng trong vực biển không phải là hải thần, nhưng đã từng là một phần của hải thần, tự nhiên có thể cảm ứng được. Thêm vào đó người của thôn Phổ Lạp lại tiến hành nghi thức hiến tế. Nếu như cái bóng có thể rời khỏi vực biển, rất khả năng sẽ bị dẫn dụ tới đây. Hạ Tuy cảm giác có chút không đúng. Nếu là mời thần, phải có tế phẩm mới đúng. Nhưng bà cung lại nói những tôm cá dưới biển mới chính là tế phẩm. Bởi vì Hạ Tuy không biết những nghi lễ này, cho nên cũng sẽ tin. Căn bản cũng không biết phương hướng bà cung chọn để mời thần có gì đặc biệt. Người dân thôn Phổ Lạp ở phía đông, bà cung lại chọn phía đông nam, quay mặt về phía tây quỳ lại. Đây là trực tiếp đem người dân ở thôn Phổ Lạp làm tế phẩm dâng lên hải thần. Nếu là trong quá khứ, hải thần có lòng thiện, chỉ cần một chút tế phẩm, những bà hải thần cầu xin điều gì cũng có thể được đáp lại. Nhưng bà cung hiểu rõ ánh sáng xanh mắt đỏ ở vực sâu chỉ là một phần của hải thần. Và lại chỉ có thể trốn tránh dưới vực biển. Đương nhiên sẽ có một phần đen tối. Thần quang tính kế hải thần với mong muốn tu thành hình người. Cái bóng chính là phần đen tối của nó. Lòng tham đương nhiên sẽ càng gia tăng. Bây giờ có toàn bộ người trong thôn xem như tế phẩm. Mỗi một tế phẩm đều có khí tức của hải thần. Khả năng cái bóng bị dụ dỗ xuất hiện sẽ càng lớn hơn. Hạ Dạ nhìn bà cung nằm úp sấp bên bờ biển, đôi mắt đen trầm trầm, nhưng lại không nhìn gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên chân Hạ Tuy. Bên cạnh là Tiểu Hắc chuyên tâm nhìn biển cả, lâu lâu còn liếm liếm cái mũi. Chủ nhân, có cái gì muốn tới? Một lát nữa ngươi nhất định phải bảo tiểu quỷ vo viên nó lại cho ta. Chấm, Tiểu Hắc ngẩng đầu đánh hơi trong gió biển. Đột nhiên đạp đạp không khí nhảy lên bả vai của Hạ Tuy. Hạ Dạ cũng cảm giác được tin tức mà gió đưa đến. Động tác nhanh nhẹn giống như tiểu hắc nắm ống quần của Hạ Tuy bò lên. Nó và tiểu hắc mỗi đứa chiếm đóng một bên bả vai của Hạ Tuy. Hạ Tuy cúi đầu nhìn bà cung. Bà cung ngẩng đầu, trên gương mặt lộ ra một nụ cười mơ hồ. Đôi mắt đục ngầu lại như có chứa ánh sáng. Đến rồi sao? Đến rồi. Bà cung là bà Hải Thần. Có thể cảm ứng được hơi thở của Hải Thần. Lúc này rút hai tay ngâm trong nước biển lên. Miễn cho vật kia không đi đến vách đá phía đông mà ngược lại chạy qua bên này. Hạ Tuy nâng bà cung đứng lên. Dán một lá bùa lên cổ tay của bà. Lại kẹp bùa đốt cho bà cung hai lá. Bà cung bởi vì mất máu quá nhiều hai mắt tối đen nháy mắt cảm giác cả người nhẹ bẫng. Đến đầu óc cũng thanh tỉnh hơn bình thường. Lúc này mới cảm khái nhìn Hạ Tuy. Hạ trưởng phòng thật bản lãnh. Vốn dĩ bà cung còn cho rằng đêm nay bản thân mình cũng sẽ phải ra đi luôn. Trước khi rời đi đã tạm biệt tiểu Hải Thần. Vậy mà không nghĩ đến trên đời này lại còn có thủ đoạn như vậy. Quả nhiên là do bà kiến thức còn hạn hẹp. Bà cung cũng không phải thật lòng muốn chết. Nếu có thể sống đương nhiên càng tốt. Về sau, bà còn muốn sống thêm vài năm. Nhìn tiểu Hải Thần ngày một trưởng thành. Đáng tiếc tiểu Hải Thần cần phải trở về biển cả. Nếu không bà xin Hạ trưởng phòng mang tiểu Hải Thần theo. Cũng có thể giúp tiểu Hải Thần sớm ngày tu luyện được thần quang. Hạ Tuy chỉ cảm thấy tinh thần bà cung rung lên. Sinh khí trên mặt so với lúc nãy còn tràn đầy hơn. Cũng chỉ nghĩ rằng do linh khí mạnh mẽ đã bổ sung đầy đủ cho thần hồn. Hạ Tuy cầm trên tay một lá bùa đưa tin. Cẩn thận cảm nhận thay đổi của gió biển. Đột nhiên, Hạ Tuy trà sát đầu ngón tay bắn lá bùa đưa tin ra ngoài. Bay thẳng đến chỗ đám người đội trưởng Dương. Nhận được tín hiệu, đội trưởng Dương khoát tay với Hạ Đông và Tiểu Uông. Lại khẽ ho hai tiếng vào bộ đàm. Những người ở vách đá phía đông lúc này mới thở phào. Tìm, cách chương.